Chương 267, Ý giả nạt. Ý giả nạt mi. Hai vị thần minh. Một, cầu toàn đặt trước. Nói đi, các ngươi xảo huyệt ở đâu? Tô Thanh dùng chân đạp anh bố đầu hỏi. Ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói. Anh bố một mặt kiên cường, một bộ muốn khẳng khái hy sinh bộ dáng, tựa hồ hắn trong lịch sử không phải phản tướng, mà chính là nghĩa bạc vân thiên anh hùng. Phanh một tiếng, Tô Thanh một chân đem anh bố đạp bay, tức giận nói ra, ngươi một cái phản tướng, hai mặt đao, kẻ phản bội, ngươi tại cái này chẳng cái gì dũng sĩ đây. Nói nhanh một chút, không nói ta thì một đạo kiếm khí theo Tô Thanh đầu ngón tay bay ra, rơi vào anh bố khen dưới, trực tiếp bắn ra một cái động sâu. Không nói ta thì cắt lấy ngươi thứ năm chi dùng đến cho chó ăn. Anh bố bị kiếm khí hoảng sợ liên tục duỗi chân về sau bỏ, nói ra, ta nói. Bọn họ ngay ở chỗ này phía bắc 500 cây số bất ngờ tỏa thành trấn bên trong. Nói xong, lại vội vàng tiếp tục nói, đừng giết ta, ta có thể cho các ngươi dẫn đường, ta biết chỗ đó có nhược điểm có thể tránh phòng tuyến. Phanh một tiếng, anh bố đầu trực tiếp nổ thành xương máu, chết thảm ngã xuống đất. Loại này kẻ phản bội, Tô Thanh làm sao có thể dung hạ, huống chi cũng không thể để tới tay hắc khí chạy đi. Dù sao hắn coi như buông tha, một bên võ chiếu cũng sẽ động thủ, cái kia từng tia sát khí hắn cảm giác được rõ ràng. Đi thôi, 500 cây số. Tô Thanh cùng võ chiếu hai người song song hướng về anh bố nói địa phương đi đến. Ta là học tập lịch sử, đối với trong lịch sử hai nữ nhân tò mò nhất, ngươi biết là ai sao? Hai người cũng không nóng nảy lên đường, một đường quá nhàm chán, Tô Thanh thuận miệng đối với võ chiếu nói ra. Cái kia hai cái. Võ chiếu cũng nể tình, cũng không có trầm mặc ứng phó Tô Thanh. Cái thứ nhất cũng là Lữ Trĩ, vị đại hán kia khai quốc hoàng đế nữ nhân. Tô Thanh cười cười, quay đầu nhìn lấy võ chiếu nói ra. Người hậu thế hoàn thành hai người các ngươi vì Lữ Vũ, bởi vì nàng khai sáng nữ tính nắm quyền tiên phong, mà ngươi càng là trở thành đế vương. Cũng là bởi vì cái này ngươi hiếu kỳ về hắn, võ chiếu thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên không phải, là bởi vì nàng là cái kẻ tàn nhẫn, lịch sử lưu danh kẻ tàn nhẫn. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Cái kia cái thứ hai nữ nhân đâu? Lữ Vũ, đều có Lữ, tại sao không có võ? Tô Thanh cười nói. Ngươi là muốn nói ta cũng là kẻ tàn nhẫn? Võ chiếu sắc mặt bình thản liếc Tô Thanh liếc một chút nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe thấy lời như vậy, võ chiếu đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hiển nhiên rất không hài lòng câu trả lời này. Chỉ là hai người các ngươi hung ác không giống nhau, Lữ Trĩ hung ác là độc, nàng là ngồi ở vị trí cao, quyền lợi dục vọng nặng, nữ tính lòng dạ hẹp hòi ở trên người nàng phát huy vô cùng tinh tế, chỗ lấy hạ thủ cũng liền hung ác. Nói đến đây, Tô Thanh nhìn lấy võ chiếu khẽ cười nói, ngươi tuy nhiên cũng hung ác, nhưng là ngươi lợi hại là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì ngươi là người cầm quyền, ngươi lợi hại là cần phải, so sánh phía dưới, tuy nhiên nàng là người mở đường, nhưng là các ngươi chênh lệch không phải bình thường lớn. Nghe đến đó, võ chiếu mi mắt lúc này mới bung ra, hiển nhiên rất hài lòng câu trả lời này. Hai người một đường vừa đi vừa nói, mặc dù lớn nhiều đều là Tô Thanh lại nói, nhưng là cũng không giống ngay từ đầu như vậy lạ lắm. Đến, khoảng cách anh bố chô nói địa phương còn cách một đoạn, Tô Thanh dùng thiên nhãn xem xét liền phát hiện không ít tuần tra hoặc tử nhân binh lính. Ngươi muốn làm sao làm cùng lần trước liếc một chút, trực tiếp dùng đòn sát thủ võ chiếu nhìn xem nơi xa hoặc tử nhân binh lính, hỏi. Không được. Chỉ nghe Tô Thanh giải thích nói, đầu tiên, Lưu Giúp khả năng ở bên trong, nếu như đem hắn cũng giết chẳng phải là vô cơ lam mở lơ y đại cản đế quốc người. Thứ hai, ngươi không phải nói, ngươi đến muốn nhìn những người này, vẫn là chờ ngươi xem hết rồi nói sau. Tô Thanh chỉ là tùy ý một câu. Võ chiếu lại là ngoài ý muốn nhìn qua. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có tầng này lý do. Vậy làm sao bây giờ trực tiếp đánh vào đi? Võ chiếu tiếp tục hỏi. Tựa hồ chỉ có thế trực tiếp đánh vào đi. Tô Thanh nhìn xem chung quanh tình huống, nói thẳng. Mà liên tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên tốt nhiều âm thanh tiếng xé gió từ trên bầu trời chuyển đến. Ngẩng đầu xem xét, Tô Thanh lúc này mới phát hiện là một đám tên lửa. Hắn trơ mắt nhìn lấy này một đám tên lửa rơi vào cách đó không xa thành trấn bên trong. Sau đó kinh thiên khói lửa bắt đầu lấp lóe. Phong úp, bao quát bên trong hoạt tử nhân binh lính trực tiếp bị tên lửa tẩy lễ một lần. Ngoạ tàu đối với Tô Thanh tới nói điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hắn trơ mắt nhìn lấy một nhóm lớn hắc khí biến mất. Mà đúng lúc này, năm sau âm thanh tiếng xé gió đánh tới, chỉ thấy nơi xa có thật nhiều máy bay chiến đấu bay tới. Các ngươi còn muốn tiếp tục nổ? Nếu như lại để cho nổ vậy hắn chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Phi Long tại Thiên Tô Thanh nội lực hội tụ tại trên hai tay trực tiếp xuất liên tục mấy chục trường. Chỉ thấy bay đầy trời rồng hướng về máy bay chiến đấu nhanh chóng bay đi. Liên tiếp vài tiếng nổ mạnh vang lên, máy bay chiến đấu toàn bộ bị đánh bạo. Bọn họ giúp ngươi đối phó Đại Hán Đế Quốc, ngươi làm sao ngược lại đối phó bọn hắn? Võ chiếu ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ hỏi. chúng ta người trong nhà đánh người trong nhà đánh như thế nào đều có thể, dựa vào cái gì bọn họ đại càn đế quốc đến nhúng tay. Tô Thanh trực tiếp biên một cái lý do thì vãi ra. Hợp tình hợp lý, nói Võ Chiếu cũng không biết làm sao nói tiếp. Sau cùng, Võ Chiếu gật gật đầu, đồng ý Tô Thanh quan điểm, nói ra, ngươi nói đúng. Lúc này, lại có thật nhiều tên lửa bay tới. Tô Thanh còn chưa kịp xuất thủ, chỉ thấy Võ Chiếu sau lưng đột nhiên sinh ra một đối với hỏa diễm phượng xí phóng tới không trung. Bách điểu hướng phượng phượng mỏ thương mụ A, một cái to lớn hỏa hồng sắc phượng hoàng bay ra. Phượng hoàng lướt qua nhóm đạn đạo, trực tiếp đem tất cả tên lửa đều chặn lại. Xem ra, Đại Càn Đế quốc là chuẩn bị phát động tổng tiến công, không biết còn có hay không khác thủ đoạn. Tô Thanh đối với rơi xuống Võ Chiếu nói ra. Lúc này, hai bóng người xuất hiện tại Tô Thanh trong tầm mắt. Về sau càng ngày càng gần, hướng thẳng đến hai người đi tới. Khi tới gần một khoảng cách về sau, Tô Thanh thiên nhãn bên trong cho thấy hai bo nở dê người Na Y tin tức. Tính danh, Ý Giả Nạ hình chiếu chủng tộc, thần minh tu vi, cấp 9 tính danh, Ý Giả Nạ mỹ hình chiếu chủng tộc, thần minh tu vi, cấp 9 nhìn thấy hai người tin tức Tô Thanh sửng sốt, lại là hai tên thần minh, vẫn là đại càn đế quốc trong thần thoại đỉnh cấp thần minh, cùng lúc trước gã nù bị không sai biệt lắm một cái cấp độ tồn tại. Hai cái đối thủ, một người một cái. Võ Chiếu lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ bọn họ đều là cấp 9 tồn tại, hơn nữa còn là đại càn đế quốc thần minh hình chiếu. Ngươi xác định có thể đánh thắng Tô Thanh nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu. Thần minh sao ta hứng thú càng đậm. Võ Chiếu ánh mắt lóe qua một tia nghiêm túc, khóe môi vểnh lên, cười nhạt nói, bực này quốc gia nhỏ bé thần minh, cấp 9 lại như thế nào, ta cũng không sợ. Nụ cười này, lại thêm câu nói này, để Tô Thanh có một loại vỗ tay xúc động. Phải nói không hổ là thiên cổ đệ nhất, nữ trung không hai nữ đế. Không phải có đánh hay không qua vấn đề, loại này khí phách liền có thể để 99% nam nhân xấu hổ khó làm. Cái kia nghe ngươi, một người một cái, chỉ là đánh bại là được, để cho ta tới giết. Tô Thanh nói thẳng. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là ta đồng ý Võ Chiếu sau đó đem ánh mắt rơi vào Ý Dạ Na Mỉ trên thân. Nữ nhân tự nhiên muốn đối phó nữ nhân, càng cái này còn là một vị nữ tính thần minh. Còn thừa Ý Dạ Nạt cũng là Tô Thanh. Hắn không có gì có khác ý nghĩ, chỉ là nghĩ đánh nổ đối phương, sau đó kiếm lời một đợt hắc khí. Hoặc tử nhân đại quân hắc khí chưa lấy được, đổi hai cái thần minh cũng là không lỗ. Cứ như vậy, hai nhân loại, còn chưa đánh trước, liền đã đem hai vị thần minh thỏa thỏa an bài tốt. Đợt, cầu toàn đặt trước.